Chương 158, lần đầu gặp ít trịa thần vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Người bình thường sùng bái cường giả rất bình thường, chỉ khi nào trở thành cường giả, sùng bái so sánh chính mình nhỏ yếu người, cái kia chính là đần độn. Mà ở sủ bạ xạ tâm ở bên trong, Uchiha ít trịa so sánh hắn yếu, không tư cách để hắn sùng bái. Đương nhiên, coi như Uchiha ít trịa so sánh hắn mạnh, hắn cũng không sẽ sùng bái, dù sao xuyên Việt đến thế giới này, được thần thông hệ thống. Tâm thái của hắn đã sớm phát sinh ra biến hóa. Dù bà xạ phát hiện làm thụ kỷ sảm cùng Ichia, hai người bọn họ tự nhiên cũng phát hiện sủ bà xạ. Ichia, là cổ nổ hạ nhẫn giả, ta qua giải quyết hắn. Làm thụ kỷ sảm ở Ichia bên thai nhẹ giọng nói. Không nên gây chuyện, hắn không là mục tiêu của chúng ta, không cần qua quản. Ichia lạnh giọng nói. Được rồi. Làm thụ kỷ sảm gật gù. Tuy nhiên hắn và Ichia hai người là hợp tác, nhưng ít trịa thực lực so sánh hắn mạnh, hắn cũng không hay phản đối ít trịa ý kiến. Hai người tiếng nói chuyện âm thập phần nhỏ, có thể không biết, thanh âm của bọn hắn sớm đã bị sủ bạ xạ thuận phong nhĩ nghe được. Ít trịa, đối cổ nổ hạ nhẫn giả vẫn là nhân từ như vậy sủ bạ xạ âm thầm lắc đầu. Có thể hạ ngoan tâm diệt sát mình cả gia tộc, nhưng không đành lòng đánh giết cổ nổ hạ nhẫn giả. Hắn hiểu được ít trịa ý nghĩ, nhưng không thể lý giải, cũng hoặc là nói không ủng hộ. Nếu là hắn, bất kể hắn là cái gì cổ nổ hạ, coi như cổ nổ hạ nhẫn giả chết sạch rồi y, bên cạnh mình thân nhân không có chuyện gì là tốt rồi. Làm thụ kỳ sạm cùng ít trịa tựa hồ có ý muốn tránh ra xù bạ xạ, hướng về vừa đi qua, chuẩn bị cùng xù bạ xạ sai ra vị trí. Làm thụ kỳ sạm, ít trịa, sơ gặp gỡ, tuy nhiên trước đây không quen biết, không trở ngại chúng ta chào hỏi đi xù bạ xạ thanh âm nhàn nhạt truyền vào ít trịa cùng làm thụ kỳ sạm trong thai. Nghe được xù bạ xạ, làm thụ kỳ sạm cùng ít trịa biến sắc mặt, lập tức ngừng lại cước bộ. Ngươi là ai, làm sao sẽ nhận thức chúng ta làm thụ kỳ sạm vùng nói. Xù bạ xạ liếc về một chút làm thụ kỳ sạm, cười nói, ta là ai, ha ha, ngươi cũng không tư cách biết nói tên của ta. Cái gì làm thụ kỳ sạm vừa nghe đến xù bạ xạ câu này tràn ngập coi rẻ, lập tức lửa giận ngút trời, vốn là thập phần đáng sợ mặt lập tức trơn nên tăng thêm sự kinh khủng. Tiểu hài tư nếu là xem đến lúc này làm thụ kỳ xả mặt của, tuyệt đối sẽ sợ đến gào khóc không ngừng. Vèo một khi tàn ảnh loại qua, nhưng là làm thụ kỳ xảm nhở cờ theo xa mệ hạ đạ, hướng về xù bạ xả công kích mà qua. Lần này, ít chia không có ngăn cản, hắn muốn mượn làm thụ kỳ xảm tay nhìn xù bạ xả đến cùng thực lực ra sao. Xoạt xa mệ hạ đạ quét ngang tới, bổ về phía xù bạ xả. Cây đao này sẽ hấp thụ nhẫn giả trả cờ ra. Làm thụ kỳ xả muốn để cái này cây đại đao đem sủ bạ xả trả cờ dạ hút khô, nhiên sau chậm rãi dằn vặt hắn. Chợt nhiên, làm thụ kỳ xả phát hiện sủ bạ xả không thấy, ngay sau đó bên thai chuyển đến sủ bạ xả thanh âm của, tốc độ quá chậm. Ngay sau đó, si ẩn khẩu đau xót, cả người bị đánh bay ra qua. Vang điệu một tiếng, làm thụ kỳ xả thân thể rơi vào ịt chia bước chân của, rên thống khổ. Đau quá a, làm thụ kỳ sảm chưa bao giờ cảm giác được thống khổ như vậy, trái tim tựa hồ bị món đồ gì ngoan ngoan bám vào, loại đau này sợ để hắn muốn phát rồ. Cái này tự nhiên là xù bạ xạ tiểu thủ đoạn, hắn với thân thể người tạo thành thập phần hiểu rõ, muốn với thân thể người một nơi nào đó triển khai một ít tiểu thủ đoạn, làm cho đối phương đau đến không muốn sống, chuyện này quả là quá đơn giản. Mà vừa nãy, hắn hay là tại làm thụ kỷ sảm vị trí trái tim lưu lại một cỗ trả cờ dạ, này cỗ trả cờ dạ có thể liên tục kích thích làm thụ kỷ sảm trái tim, để hắn cảm nhận được trước nay chưa có đau đớn. Không quá, loại thủ đoạn nhỏ, chỉ có thể duy trì một chút thời gian. Ồ, không đau, làm thụ kỷ sảm đứng lên, sờ sờ thân thể, hân vui mừng nói. Hân vui mừng sau khi, vậy thì sát ý vô tận. Vừa nãy ta sơ suất, lần này, ta nhất định phải giết ngươi rồi. Ngay tại làm thụ kỳ sảm chuẩn bị lần thứ hai động thủ thời điểm, ít chia ngăn cản hắn để cho ta tới đi nói xong, ít chia mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng mở ra rồi, cùng xù bạ xạ liếc nhau một cái, rất nhanh đối xù bạ xạ triển khai một cái cường hãn huyễn thuật nguyệt độc. Ở ít chia triển khai nguyệt độc thời điểm, xù bạ xạ triển khai thiên nhãn thần thông. Thiên nhãn thần thông đối huyễn thuật công kích thập phần hữu hiệu, vậy huyễn thuật có thể không nhìn thẳng. Coi như là nguyệt độc loại này huyễn thuật, hắn cũng có thể chống lại. Trong nháy mắt, nguyệt độc lực lượng cùng thiên nhãn thần thông lực lượng va chạm, làm sao có khả năng ịt trịa cả kinh, thậm chí có người có thể ngăn hắn lại nguyệt độc. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được sủ bạ xạ hai mắt tỏa ra một luồng cường hãn nhãn lực. Này cô nhãn lực không hề yếu mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gàng lực lượng, có vẻ như còn khắc chế huyễn thuật. Nguyệt độc lực lượng vô pháp xâm nhập đầu óc của hắn, cũng liền không có cách nào đem kéo vào nguyệt độc thế giới. Nói tóm lại, nguyệt độc mất đi hiệu lực. Tuy nhiên nguyệt độc mất đi hiệu lực rồi, nhưng ít trịa vẫn chưa hoang mang. Nguyệt độc chẳng qua là hắn một người trong đó thủ đoạn mà thôi, hắn có rất nhiều những thủ đoạn khác. Không quá, hắn cũng không muốn cùng trước mắt tên này cổ nổ hạ nhẫn giả tử chiến. Nguyệt độc quả nhiên lợi hại. Dù bà xạ thầm than nói, cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng thêm ra một chút nghiêm nghị, nếu là ít trịa nguyệt độc uy lực lại lớn mạnh một chút, hay là thật sự có thể đánh bại thiên nhãn thần thông. Đương nhiên hắn thiên nhãn thần thông tiềm lực cũng vô cùng nở dê lớn. Các loại thực lực của hắn trở nên càng to lớn hơn cường đại sau khi thiên nhãn thần thông đừng nói ngăn trở mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng huyễn thuật, coi như là ngăn trở vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng huyễn thuật cũng không chút nào vấn đề. Ngươi hẳn không phải là cổ nổ hạ nhẫn giả đi, ủ chi hạ ịt chia lạnh giọng nói. Nha, làm hỏi như vậy sủ bạ xạ bĩu môi cười nói, cổ nổ hạ cứng giả, ta cơ bản cũng biết, cũng không có ngươi như thế một người. Ịt chia nói. Ha ha ha, ngươi đoán không sai, ta xác thực không phải cổ nổ hạ nhẫn giả. Dù bạ xạ cười ha ha nói. Nghe được dù bạ xạ thừa nhận rồi, ít chia trong mắt tỏa ra một tia sắc ý, không phải cổ nổ hạ nhẫn giả, hắn giết đã dậy chưa một tia nương tay. Đang lúc này, dù bạ xạ lần thứ hai nói, ta bây giờ không phải là cổ nổ hạ nhẫn giả, không quá đã từng là. Hóa ra là cổ nổ hạ phản nhẫn áp, ít chia lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Cổ nổ hạ phản nhẫn còn nhiều, rất nhiều, quật khởi một hai vị phản nhẫn cũng không ngạc nhiên. Mà làm thụ kỳ sảm nghe được sủ bạ xạ là cổ nổ hạ phản nhẫn thân phận, lập tức tâm tư chuyển biến rồi y, nói, ngươi thực lực không tệ, có hứng thú hay không gia nhập tổ chức chúng ta, có thể thành làm tổ chức chúng ta dự bị thành viên. Ít chia nhi ú ma y, không nói gì lời nói. Kéo ta tiến vào ạ cà sủ kỳ sủ bạ xạ nghe làm thụ kỳ sảm. Nhất thời cảm giác thấy hơi buồn cười. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.